Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 469, điểm PK quá cao. Đốt, thành công đánh giết Lưu Long, lấy được kinh nghiệm 44,000 điểm. Thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.400 điểm. Điểm PK 500 điểm. Khi bọn hắn chờ đợi quá trình bên trong, Lưu Long tử vong tin tức truyền đến, để Dịch Thiên Vân thu được kinh nghiệm, bởi vì hắn không có một mực mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức, cho nên liền không có thu hoạch được cách sủ kinh nghiệm. Tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói vấn đề không lớn. Chừng 100.000 kinh nghiệm đối với hắn mà nói, thật sự là mưa bụi, hoàn thành nhiệm vụ mới là mấu chốt. Nếu có thể tại Phượng Hoàng Tổ nơi đó, thu hoạch được bảo vật gì, lại hoặc là uẩn hồn thảo cái gì, vậy coi như kiếm lợi lớn. Hắn cũng không tin lớn như vậy Phượng Hoàng Tổ, ngay cả khỏa uẩn hồn thảo đều không có. Tại quá khứ nửa ngày sau, trước mắt tử vong mê vụ, rốt cục bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Mau nhìn, cái này tử vong mê vụ rốt cục bắt đầu tiêu tán đi lên. Bọn hắn đều kích động không thôi. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, rốt cục bắt đầu tiêu tán. Muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, bọn hắn đều muốn bị hút khô. Nơi này hắc khí thế nhưng là so bên ngoài muốn cường hãn không ít. Tiêu hao nhưng là muốn so trước đó cao không ít. Chính xác, rốt cục muốn tiêu tán. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Nhưng cái này vừa mới bắt đầu. Nếu là đi quá chậm, tử vong mê vụ còn có đến vài lần sẽ cuốn qua tới. Trong đó độ khó trên diện rộng tăng gấp bội. Muốn đến minh giới thật sự là quá khó khăn. Nhưng vẫn là có không ít người muốn tiến về minh giới. Vì chính là cái kia tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. So với nơi này tuyệt đối phải ưu việt rất nhiều. Chỉ là bình thường địa khu linh lực nồng độ, liền so bên này muốn nồng đậm rất nhiều. Về phần nồng đậm bao nhiêu, đến đi qua nhìn một chút mới biết. Rất nhanh cái này tử vong mê vụ tiêu tán tốc độ rất nhanh. Đảo mắt gian liền tiêu tán đến tương đối mỏng manh, nhưng vẫn là có nhất tầng mê vụ bao phủ tại phiến khu vực này. Cũng không có hoàn toàn biến mất, tuy nhiên trong mơ hồ có thể nhìn thấy con đường phía trước. Không giống trước đó coi như dùng linh thức cảm giác, đều không cách nào nhẹ nhõm dò xét tra rõ ràng. Chúng ta đi nhanh lên đi, nếu là đã chậm liền không còn kịp rồi. Nhậm Lương thần điểm một cái đầu, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phần địa đồ. Bên trên miêu tả lấy kỹ càng địa đồ, miêu tả làm như thế nào đi mới có thể thông qua cái này tử vong mê vụ. Dịch Thiên Vân hướng trên bản đồ này mắt nhìn, phát hiện đại khái bên trên cùng hắn đạt được U Minh Thông Đạo đồ không sai biệt lắm. Không có quá nhiều khác nhau. Không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là lấy được hàng thật giá thật địa đồ. Cũng không phải là tìm tới giả mạo địa đồ. Rất có thể bọn hắn tìm không ít phương diện này tin tức. Có khả năng tìm tới mấy phần địa đồ. Sau cùng xác định là cái này một phần. Chợt Nhậm Lương thần đang nhìn đường về sau, lập tức mang đầu đi về phía trước, đồng thời đối Dịch Thiên Vân cười nói, trước đó đều là Dịch huynh đệ xuất lực, lần này liền đến lượt chúng ta, đây chính là chúng ta hao tốn rất nhiều khí lực, mới làm tới địa đồ, tuyệt đối có thể đi ra ngoài, làm sao lại như thế có nắm chắc đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, đương nhiên là có nắm chắc, đây chính là chúng ta dùng nhiều tiền từ minh giới trở về trong tay cường giả mua được. Làm sao lại sai lầm đâu? Nhậm Lương thần cười nói. Không có chuẩn bị lời nói. Tiến đến liền là chịu chết. Chúng ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Chúng ta lại không có cái gì cừu ra. Đợi tại thiên cảnh đại lục sống rất tưới nhuần. Muốn tìm chết cũng sẽ không tới nơi này a. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Từ minh giới trở về cường giả. Cường giả kia thật từ minh giới trở về. Tin tức này cũng không tệ. Hắn một mực hiếu kỳ minh giới tu luyện giả làm sao trở về. hiện tại có vẻ như có thể dò thăm một điểm. Khẳng định, hắn đều minh giới tín vật. Tại thiên cảnh đại lục bên này tuyệt đối không có. Nhậm Lương Thần khẳng định nói. Vậy hắn từ nơi nào trở về? Điểm ấy có biết không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Điểm ấy hắn liền không chịu nói. Như thế nào cũng không chịu nói. Tựa hồ trải qua chuyện kinh khủng gì. Nhậm Lương Thần lắc đầu nói. Vốn cho rằng có thể thu được càng nhiều tin tức. Hoặc là biết còn lại thông đạo. Nhưng muốn đi minh giới. Có vẻ như liền cái này một cái thông đạo mà thôi. Thì ra là thế. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Tuy nhiên không biết từ nơi nào trở về. Nhưng đã xác nhận một điểm. Minh Trần bọn hắn sẽ không từ nơi này đi ra. Cũng đã đủ rồi. Dạng này chí ít bài trừ tình huống nơi này. Không hẳn phải chết thủ tại chỗ này. Thế nhưng là không ở nơi này. Đến tột cùng sẽ ở nơi nào đâu. Chợt bọn hắn cấp tốc xuất phát. Cái kia hai cái hóa đan kỳ cường giả còn không có chậm tới. Còn tại nằm trên mặt đất không biết sống chết. Chúng sâu như vậy độc tố. Muốn giải độc nhưng phải hao phí không ít khí lực. Đến tột cùng sau cùng có thể không có thể còn sống sót. Cái này cũng không phải là Dịch Thiên Vân có thể quản. Dù sao cơ sẽ cho. Bọn hắn nếu là không sống nổi. Thì nên trách không được hắn. Tại Nhậm Lương Thần chỉ huy dưới. Bọn hắn cấp tốc đi lên phía trước. Căn cứ địa đồ rẽ trái rẽ phải. Tại trước mặt bọn hắn cũng không phải là cái gì rừng rậm. Mà là cùng loại mê cung nham thạch vách tường. Sẽ chia rất hơn đường. Hoàn toàn không biết cái nào một đầu mới là chính xác con đường. Cũng may có địa đồ. Cho nên không có đi nhầm đường tình huống. Hướng bên này đi, Nhậm Lương Thần mang lấy bọn hắn hướng bên trái đi đến. Đồng thời dặn dò, cẩn thận một chút, coi như chính xác con đường. Nơi này đồng dạng không sẽ an toàn. Nơi này đều là thiên nhiên hiểm cảnh. Cũng không phải là cái nào cường giả bày đại trận. Cho nên hết thảy đều sẽ theo tình huống biến hóa mà biến hóa. Đợi bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước lúc. Bỗng nhiên gian một đạo hắc ảnh hướng bên này đánh tới. Vừa vặn đúng vậy nhào về phía Dịch Thiên Vân. Ai cũng không nhào. Đúng vậy nhào về phía hắn. Dịch Thiên Vân trên tay cấp tốc nhiều hơn một thanh trường kiếm. Quay người đúng vậy bỗng nhiên một kiếm chạm tới. Chớp mắt gian liền đem nhào lên hắc ảnh chém thành hai đoạn. Đi theo một đạo máu đen bắn tung tóe mà đến. Hắn cấp tốc chống lên hộ cháo, đem cái này máu đen cho ngăn cản ở bên ngoài. Tuy nhiên máu đen đụng phải hắn hộ cháo lúc, phát ra, xì, tiếng vang, muốn đem cái này hộ cháo cho đốt xuyên. Nhưng Dịch Thiên Vân linh lực cũng không yếu, đương nhiên không thể lại bị đốt xuyên. Dịch huynh đệ, tình huống như thế nào? Bọn hắn nhao nhao xoay đầu nhìn qua. Nhìn thấy mặt đất nhiều một cỗ thi thể, là một đầu thô như cánh tay màu đen trùng tử, nhìn tương đương buồn nôn. Đây là minh thủy trùng, nếu như bị cắn trúng, liền sẽ bị rót vào đại lượng độc tố. Tương đương buồn nôn, Nhậm Lương Thần nhìn thấy về sau lập tức nhận ra được. Mà lại tốc độ vẫn rất nhanh, Dịch huynh đệ thân thủ không tệ, không phải vậy còn đúng là không có cách nào đỡ được. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn tiếp tục đi. Nhậm Lương Thần điểm một cái đầu. Tiếp tục mang lấy bọn hắn đi về phía trước. Đang kéo dài đi lên lúc. Trên đường đi thật đúng là có lấy không ít minh thủy trùng đánh tới. Nhưng chúng nó đều có thống nhất đặc điểm. Cái kia chính là tập kích Dịch Thiên Vân. Kỳ quái. Chúng nó làm sao lại đều công kích Dịch huynh đệ đây? Bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Bọn hắn đến không để cho Dịch Thiên Vân đi phía sau cùng. Đều là tùy ý đi. Hết lần này tới lần khác chỉ công kích hắn. Đúng, giống như minh thủy cá mập cũng là như thế này. Đoán chừng nhìn thấy ta khí tức quá yếu. Cho nên liền bằng vào ta ưu tiên. Dịch Thiên Vân cười cười. Không có để ý. Hắn đem khí tức của mình ép rất yếu. dạng này liền dễ dàng gây nên những này yêu thú công kích. Chủ yếu nhất là hắn điểm PK quá cao, dễ dàng hấp dẫn cừu hận. Một điểm cuối cùng mới là mấu chốt, chỉ cần có địch ý, đều sẽ đem địch ý nhắm chuẩn hắn. Đây chính là điểm PK quá cao nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.